Chương 940, bắt đầu đua nhau đập. Hạ Nhược Phi xoay người lại nhìn một chút mang theo vẻ say Tống Duệ, cười hỏi, mỗi một người đều he tờ tha nhờ mèo say, còn có thể có chuyện gì? Tống Duệ nói, ngày hôm qua ngươi đến ông nội ta nơi nào đây chứ? Nghe nói còn đang nhà cũ bên kia ở một buổi tối. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, đúng đấy, làm sao vậy? Tống Duệ nhất thời hai mắt sáng lên nói, lao ra tử khẳng định cho ngươi không ít thứ tốt chứ, sư huynh đệ lời liền người gặp có phần, lấy ra mọi người chia sẻ. A, Hạ Nhược Phi không khỏi không còn gì để nói, lòng nói này người nào a, Tống lão là hắn thân ra ra, chính hắn không dám đi đòi hỏi, ngược lại là chạy đến bên này tống tiền, còn có thể hay không thể có chút tiền đồ a? Triệu Dũng Quân cười ha ha nói, Nhược Phi, Tống Duệ cũng là này một ít tiền đồ, các ngươi không muốn chia một chén canh? Tống Duệ trợn tròn mắt nói, lao ra tử nha ta đây chính là có không ít hàng tích chữ đây. Triệu Dũng Quân khà khà cười nói, muốn a làm sao không muốn, bất quá Nhược Phi như thế giảng nghĩa khí người, như thế nào lại ăn một mình đây? Vì lẽ đó chúng ta không cần phải nói a. Hạ Nhược Phi gượng cười, nói, Triệu đại ca đây là đem ta quân đây đến, nếu các ngươi tất cả nói, ta cũng sẽ không luyến tiếc một chút lương khô. Chờ a nói xong, Hạ Nhược Phi xoay người đi vào hắn phòng ngủ chính, quá mất một lúc liền nâng đồ vật đi ra. Hắn biết rõ, Tống Duệ, Triệu Dũng Quân bọn họ đối với cái kia chút đồ bổ, điểm tâm khẳng định không có hứng thú. Duy nhất để cho bọn họ có thể buông mặt mũi đòi, đơn giản chính là đặc cung thuốc lá, đây chính là có tiền cũng không mua được, hơn nữa theo một ý nghĩa nào đó nói, vẫn là tượng trưng một loại thân phận. Hạ Nhược Phi đi tới sân bên trong, đem trong ngực đặc cung khói hương hướng về trên bàn đá vừa để xuống, nói, tự mình tiến tới lấy một người một cái, có thêm ta cũng không có. Tống Duệ thấy thế, nhất thời dường như nghe thấy được mùi cá mèo giống như, một hồi nhào tới, bất quá hắn cũng không tiện nhiều lắm, liền đoạt một cái trộm vào trong tay. Triệu Dũng Quân cùng Từ Tử Hiên, Lưu Kiện đám người cũng không khách khi với Hạ Nhược Phi, đi tới một người một cái trộm vào tay bên trong, cười híp mắt luôn miệng nói cảm ơn. Chỉ có Vệ Tuấn tựa hồ có hơi thả không mở, hắn do dự một chút nói, Hạ ca, ta cũng không cần, ta bình thường không hút thuốc. Vệ Tuấn tiếng nói vừa ra, chưa kịp Hạ Nhược Phi lên tiếng, Tống Duệ liền đi trước một bước đem còn lại cái kia khói cũng trộm vào tay bên trong, nói, Tiểu Vệ, Nhược Phi đưa đi đồ vật há có thu hồi đạo lý, nếu ngươi không muốn, vậy thì cho ta được rồi. Triệu Dũng Quân đám người trợn mắt ngoác mồm, lòng nói ngươi còn có thể lại không nhục nhã một chút sao? Đồng thời, trong lòng lại có chút hối hận chính mình không có Tống Duệ nhanh tay. Hạ Nhược Phi phản ứng cũng không chậm, trực tiếp đem Tống Duệ thuốc lá trong tay giành lại một cái đến, nhét vào Vệ Tuấn trong lồng ngực, nói xong rồi một người một cái chính là một người một cái. Ngươi không hút thuốc có thể lấy về cho cha ngươi mà, hoặc là bình thường xã giao cái gì cu nở dê hữu dụng. Nói xong, Hạ Nhược Phi vừa liếc nhìn Tống Duệ, nói, Tống đại thiếu, lao tử khinh bỉ ngươi. Tống Duệ buồn bực trợn tròn mắt, bất quá đối với so với hắn còn nhỏ 2 tuổi Hạ Nhược Phi, hắn nhưng là không thế nào dám cố chấp, liền nhún vai một cái không nói gì nữa. Vệ Tuấn có vẻ hơi eo hẹp, không dám từ chối Hạ Nhược Phi đồ vật, vừa sợ có thể hay không đắc tội rồi Tống Duệ. Triệu Dũng Quân cười ha hả nói, Tiểu Vệ, Nhược Phi đưa cho ngươi, ngươi thu là tốt rồi, mọi người chúng ta đều có phần mà, cái kia cảm tạ Hạ ca. Vệ Tuấn nói. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, không cần khách khí, ta nhìn buổi trưa tất cả mọi người uống không ít, chính mình tìm phòng ngủ đi. Tống Duệ lại không nhịn được hướng Hạ Nhược Phi phòng ngủ trương nhìn một cái, nói, Nhược Phi, nhìn dáng dấp lao ra tử cho không ít chứ, nếu không ngươi lại đừng nằm mơ á. Hạ Nhược Phi tức giận nói, lao ra tử cho nhiều hơn nữa cũng là của ta, tiểu tử ngươi đừng được voi đòi tiền, nói một chút mà thôi. Tống Duệ nói thầm nói, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi hình dáng. Nói xong, Tống Duệ liền đi bộ đến đệ nhất tiến vào sân bên kia đi tìm phòng ngủ. Triệu Dũng Quân đám người cũng không coi mình là người ngoài, dồn dập cùng Hạ Nhược Phi hỏi thăm một chút, liền đều tự tìm gian phòng đi tới. Buổi tối mọi người cũng không có đi ra ngoài kiếm ăn, trực tiếp để Vệ Tuấn cùng Võ Cường cùng đi ra ngoài mua một chu tờ rượu và thức ăn trở về, liền ở tứ hợp viện cùng nhau ăn cơm tối. Tuy rằng nghỉ ngơi một buổi trưa tất cả mọi người đã đầy máu sống lại, bất quá nghĩ đến ngày mai muốn đi tham gia cạnh tiêu, vì lẽ đó buổi tối cũng không thả mở uống, mấy người phân một bình túy bắt tiên, uống xoàng mấy chén sẽ không có uống nữa. Buổi tối Triệu Dung Quân đám người liền ở Hạ Nhược Phi tứ hợp viện ngủ lại, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người ở nhà bên trong ăn xong sớm một chút phía sau, liền lái xe đi ra cửa tham gia cạnh tiêu. Chạy băng băng xe thương vụ không ngồi được nhiều người như vậy, Hạ Nhược Phi lại mở ra con đường của chính mình. Hồ Việt Dã, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ cũng đều lên hắn mới xe, hai chiếc xe một trước một sau khai xuất tứ hợp viện. Lần này đất đai cạnh Tiêu Liền phóng ở nhỏ canh trấn, cách này cái cánh đồng cách đó không xa Ôn Tuyển trong làng du lịch mặt. Thời gian làm việc kinh thành trên đường, chỉ có một chữ có thể hình dung, đó chính là buồn phiền. Tuy rằng Hạ Nhược Phi bọn họ hết sức trước thời gian ra cửa, nhưng vẫn như cũ buồn phiền đến dục tiên dục tử, đầy đủ bỏ ra nửa giờ, mới lái đến nhỏ canh chân cái này tên là chống cự phẩm Ôn Tuyển làng du lịch. Tốt vào hôm nay hoạt động là 10 giờ sáng bắt đầu, bọn họ con ở không đến mư cờ bởi vì tắc đường mà bỏ lỡ cạnh Tiêu Biết. Hội trường thiết trí ở làng du lịch kiến trúc chủ đạo tầng 2 trong phòng hội nghị, xe có thể trực tiếp lái đến dưới lầu bãi đậu xe. Mỗi một nhà thông qua sơ tuyển tham gia cạnh tranh công ty đều có 5 cái tịch vị. Hạ Nhược Phi bọn họ bên này tự nhiên là Hạ Nhược Phi, Triệu Dũng Quân, Tống Duệ, Lưu Kiện cùng với Từ Tử Hiên 5 người vào sân đi, mà Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn liền dứt khoát đi tắm suối nước nóng. Làng du lịch hoàn cảnh vẫn là tương đối khá, ngoại ố không khí cũng 10 phần thanh tân. Không có so sánh liền không có tổn hại, bọn họ mới vừa từ khói mù tứ ngược kinh khu thành thị đi qua, vừa xuống xe hít sâu một hơi, nhất thời có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Hạ Nhược Phi đoàn người cầm thư mời trực tiếp đi va ho trong lầu, trong đại sảnh thì có bắt mắt bảng hướng dẫn, bọn họ từ mặt bên cầu thang đi lên, vừa đến lầu 2, liền thấy hội nghị cửa đại sảnh nổi bật chỉ thị tiêu chí. Hạ Nhược Phi đám người đi tới, lập tức có công nhân viên đi qua kiểm tra thực hư thư mời, xác nhận không có sai sót phía sau công nhân viên khách khí nói, mời đi theo một vị ký xuống đến Triệu đại ca, người đi đi. Hạ Nhược Phi cười chỉ cách đó không xa đánh dấu đài nói. Vì làm cái hội sở này, bọn họ mới thành lập một cái tên là Hàng Thụy Công ty, Triệu Dũng Quân liền là công ty pháp nhân, cái này cũng là để bên trong nên có tâm ý, đoàn người bên trong liền Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân cổ phần nhiều nhất, mà Hạ Nhược Phi lại không thể quanh năm ở kinh thành quản hội sở này sạp hàng sự tình, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân cũng làm như nhân không để. Triệu Dũng Quân mỉm cười gật đầu nói, được vậy các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói xong, hắn liền ở công nhân viên dưới sự dẫn đường đi qua đánh dấu. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đám người phía sau vang lên một cái bất cần đời âm thanh. Tống Duệ, ngươi còn thật đến tham gia trò vui dô y đủ cố chấp. Mà Tống Duệ sắc mặt trở nên hơi khó coi. Này thanh âm đáng ghét hắn quá quen thuộc, không cần quay đầu lại liền biết chắc là Lưu Hạ Phàm. Lưu Nhị, ngươi quản được có thể thật rộng a. Tống Duệ nói một cách lạnh lùng nói, ta Tống Duệ làm việc. Lúc nào đến phiên ngươi quơ tay múa chân. Lưu Hạ Phàm lơ đến cười cợt, nói, ta nào dám chỉ điểm ngươi Tống đại thiếu a, chỉ bất quá xem ở tất cả mọi người khá quen thuộc mặt trên, cho ngươi chỉ điểm nho nhỏ lời khuyên thôi. Mảnh đất này ta Lưu Hạ Phàm đã coi trọng, nếu như ngươi muốn nắm địa, vẫn là kịp lúc khảo sát những nơi khác đi, miễn cho lôi kéo kéo cuối cùng làm lỡ chuyện của chính mình. Tống Duệ hừ lạnh một tiếng nói, lo chuyện bao đồng. Lưu Hạ Phàm nhíu môi, nói, đúng rồi, đã quên cho các ngươi giới thiệu, vị này chính là đại đường địa sản cao cấp phó tổng tài Chu Thiên Vũ, cũng là ta hạng mục này đồng bạn hợp tác. Kỳ thực Tống Duệ đám người sớm liền biết Lưu Hạ Phàm lần này là cùng đại đường điện sản liên thủ, đối với mảnh đất này tình thế bắt buộc, bất quá nhìn thấy sự thực quả thế, hơn nữa đại đường điện sản còn phái ra một cái cao cấp phó tổng tài tự mình chính diện, sắc mặt của mọi người đều trở nên hơi nghiêm nghị. Chu Thiên Vũ là cái mập mạp trung niên nam, xem ra cùng Phật Di Lặc giống như. Tuy rằng đại đường điền sản lần này cùng Lưu Hạo Phàm hợp tác, nhưng hắn đồng dạng cũng không nguyện ý đắc tội Tống Duệ như vậy đỉnh cấp đại thiếu. Vì lẽ đó Lưu Hạo Phàm tiếng nói vừa dứt, Chu Thiên Vũ liền mặt tươi cười mà tiến lên đến, lễ phép đưa lên danh thiếp của mình, nói, Tống Thiếu, xin chiếu cố nhiều hơn. Tống Duệ tiếp nhận danh thiếp, tiện tay bỏ vào trong túi, lạnh nhạt nói, Chu Tổng nói quá lời, ngươi có Lưu Nhị chiếu cố. Ở kinh thành còn chưa phải là nên ngang mà đi, cái nào dùng ta chăm sóc gã đâu có đâu có. Chu Thiên Vũ cười rạng rỡ no ý nói, Tống Thiếu cùng Lưu Thiếu đều là thanh niên anh Tuấn, hy vọng sau đó có thể có cơ hội cùng Tống Thiếu hợp tác. Lần này chúng ta tuy rằng cũng là vì nắm mảnh đất này, nhưng ta cảm thấy đến làm ăn là làm ăn, tuyệt đối không nên tổn thương hòa khí. Lưu Hạ Phàm không để lại dấu vết địa nhữ mày đầu, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều. Vừa đến nhân gia làm ăn vốn là chú ý hòa thuận thì phát tài, không đạo lý tới liền đắc tội Tống Duệ như vậy đỉnh cấp công tử bột, Thứ hai, lần này hạng mục còn muốn dựa vào đại đường địa sản tài lực, hắn Lưu Hạo Phàm cũng không phải không đầu óc trẻ con miệng còn hôi sữa, tự nhiên không thể bởi vì Chu Thiên Vũ nói với Tống Duệ vài câu nhũn dần liền trở mặt. Tống Duệ lạnh nhạt nói, vậy mọi người liền bằng bản lĩnh của mình đi, đó là Chu Thiên Vũ liền vội vàng nói. Tiếp theo hắn lại lấy ra danh thiếp, cho Hạ Nhược Phi đám người một người pha tờ ra một tấm, thái độ hết sức nhiệt tình. Đang lúc này, Triệu Dũng Quân đã ký xong đến đi tới. Triệu đại ca cũng tới Lưu Hạo Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Triệu Dũng Quân khẽ mỉm cười, nói, Hạo Phàm, xem ra chúng ta là ai cũng không muốn nhượng bộ, vậy thì bằng thực lực nói chuyện đi. Đang có ý đó, Lưu Hạo Phàm nói, sau đó mang theo một tia khiêu khích đã quên Tống Duệ một chút, nói, Tống đại thiếu gia, hy vọng các ngươi không nên quá sớm nhận túng, không phải vậy nhiều vô vị a. Nói xong, Lưu Hạo Phàm liền bước vào hội nghị phòng khách, từ đầu đến cuối cũng không có nắm nhìn tới Hạ Nhược Phi, Lưu Kiện cùng Từ Tử Hiên ở trong mắt hắn chỉ. Có Tống Duệ cùng Triệu Dũng Quân miễn cưỡng có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Chu Thiên Vũ không khỏi ngầm cười khổ, lòng nói này Lưu gia đại thiếu gia cũng là có chút điểm thiếu thông minh, vào lúc này làm tức giận nhân gia làm gì, vạn nhất đến lúc bọn họ cho ngươi tùy tiện nhất tăng giá. Ngươi không phải vô duyên vô cớ tốn nhiều tiền sao? Bất quá Chu Thiên Vũ tự nhiên cũng là không dám hướng về Lưu Hạo Phàm biểu đạt bất mãn, hắn chỉ có thể tràn ngập áy náy đối với Hạ Nhược Phi, Tống Duệ đám người cười cợt, sau đó bước nhanh đi theo. Chu Thiên Vũ cũng không biết, mặc kệ Lưu Hạo Phàm có hay không làm tức giận Tống Duệ đám người, bọn họ cũng đã quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không để Lưu Hạo Phàm dễ dàng nắm lấy mảnh đất này. Tống Duệ hừ lạnh một tiếng, nói, chính là không ưa người năm người sáu bộ dạng, nếu không phải là hắn có đại đường điển sản chỗ dựa, liều tài lực ta sẽ sợ hắn. Hạ Nhược Phi suýt chút nữa cười phun, đây không phải là nhận túng sao? Lại nói ngươi nói nhân gia liên hiệp đại đường điển sản, có thể chính ngươi không cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến, cái công ty này vẫn là mấy ca kiếm tiền thành lập đây. Hạ Nhược Phi cũng biết Tống Duệ hiện tại lòng tràn đầy khó chịu, vì lẽ đó cũng lười đi trêu chọc hắn, chỉ là cười nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Rất nhanh Hạ Nhược Phi bọn họ liền tìm được ban tố trừ cờ an bài cho bọn hắn vị trí. Thật vừa đúng lúc liền ở Lưu Hạo Phàm cùng đại đường điển sản chỗ bên cạnh, trên thực tế ban tố trừ cờ cũng đều biết này hai nhóm người lai lịch, ai ở Ireland đều không thích hợp, đều sẽ đắc tội với người, vì lẽ đó liền dứt khoát đều an bài ở hàng thứ nhất, nhất ở giữa mấy châu ngồi một phương chiếm cứ nửa bên. Tống Duệ hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống khoảng cách Lưu Hạo Phàm bọn họ xa nhất cái kia chỗ ngồi trên, mà Triệu Dung Quân thì lại đi tới mỉm cười gật đầu hỏi thăm một hồi, sau đó ở Chu Thiên Vũ bên người ngồi xuống. Hạ Nhược Phi ba người cũng lần lượt ngồi xuống, ngược lại là Hạ Nhược Phi ngồi ở năm người bên trong nhất chính giữa cái kia chỗ ngồi. Lưu Hạo Phàm thấy, cũng không nhịn được nhìn nhiều Hạ Nhược Phi một chút. Hắn cảm thấy Hạ Nhược Phi có chút quen mắt, nhưng cũng không nhớ ra được ở nơi nào thấy qua. Không nhớ ra được hắn liền chẳng muốn nghĩ đến, ngược lại ở trong mắt hắn, ngoại trừ mấy cái gia tộc lớn đi ra, cái khác đều là vô danh tiểu tốt. Đại đường địa sản thật là thanh danh hiển hách, không lâu sau thì có vài nhóm người đi qua cùng Chu Thiên Vũ chào hỏi. Triệu Dũng Quân bên này giao thiệp cũng rất rộng, thỉnh thoảng theo người gật đầu hỏi thăm, có lúc còn có người đi tới cùng hắn hàn huyên vài câu. Rất nhanh, đất đai đua nhau đập rất nhanh lại bắt đầu. Lần này ra để cho liền cái kia một mảnh đất, là toàn thể ra để cho, bằng xương khu chính phủ quốc thổ tài nguyên cục phụ trách cụ thể bán đấu giá. Tuy rằng cái này cánh đồng cũng không phải là rất lớn, nhưng quốc thổ tài nguyên cục hay là mời chuyên nghiệp người bán đấu giá. Đơn giản lời dạo đầu phía sau, người bán đấu giá liền thẳng vào đề tài chính, ở trên đài đầy nhiệt tình nói, phía dưới chúng ta khối này CV08060100 số 23 thổ địa chính thức bắt đầu bán đấu giá. Thổ địa đua nhau đập giá quy định vì là 2.5 ức, mỗi lần nâng bài tăng giá không dưới 1 triệu, mọi người có thể bắt đầu ra giá 2.51 ức. Người bán đấu giá tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có một nhà điện sản xí nghiệp dơ lên nhãn hiệu. Cái này giá khởi đầu cũng không tính cao, vì lẽ đó lúc mới bắt đầu mọi người tranh ra đều phi thường tích cực, nhãn hiệu cũng là liên tiếp địa nhấc lên. Rất nhanh ra ca liền đi tới 2.7 ức. Hạ Nhược Phi bọn họ bên này cùng Lưu Hạo Phàm bên kia cũng không có ra giá, bởi vì bọn họ đều biết cái giá này còn rất sớm. Bất quá rất nhanh Lưu Hạo Phàm tựa hồ liền đối với như vậy 1,2 triệu tăng giá hơi không kiên nhẫn, hắn chuyển đầu đối với Chu Thiên Vũ dỉ thai vài câu, Chu Thiên Vũ hơi gật gật đầu. Sau đó Chu Thiên Vũ liền thuận tay cầm lên trước người nhãn hiệu dơ lên thật cao, cao giọng gọi nói, ba ức.